Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, vô danh đan lô kiến công. Cảm tạ hảo hữu Hoang Trạch cô nhạn khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ mời một mực, ẩn nấp Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư xuất thủ. Không còn cách nào khác. Vũ Tôn Cường giả xuất thủ, ngăn lại tương đương với cao giai Vũ Hoàng công kích, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư một mực là bọn hắn ẩn tàng át chủ bài. Một khi xuất thủ, Thương Nguyệt Môn tất nhiên sẽ không lại phái người đến, vậy liền sẽ để cho bọn hắn lại chém giết mấy tên Thương Nguyệt Môn Vũ Hoàng ý nghĩ. Triệt để thất bại, mà lại đánh cỏ động rắn phía dưới. Biết rõ có Vũ Tôn Cường giả tại cùng bọn hắn đối nghịch Thương Nguyệt Môn, tất nhiên sẽ khẩn cấp thu nạp cấp cao vũ lực, mưu đồ tự vệ, giải bên ngoài Vũ Vương cùng Vũ Hoàng Cường giả, nhất định sẽ hướng Thương Nguyệt Môn tổng bộ tụ tập, lại nghĩ xuất kỳ bất ý chém giết Thương Nguyệt Môn Cường giả. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Long Thiên là tuyệt không nguyện ý bộc lộ ra Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư tồn tại. Lăng Tuyệt Phong, ngươi còn chưa tránh ra à? Cao Vân Tường lại tại phách lối kêu to. Chẳng lẽ lại thật muốn cùng ta đồng quy vu tận? Dù sao ta là không thèm đếm xỉa. Có thể kéo lấy nhiều như vậy Vũ Vương cho ta chôn cùng. Chết cũng không uổng công. Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyệt Phong lộ ra vẻ làm khó, hắn cũng không minh bạch, vì cái gì Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư còn bất động tay, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến Long Thiên trên thân. Chúng huynh đệ bên trong, chỉ có Long Thiên tu thành thần thức, có thể chủ động cùng ẩn tàng Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư giao lưu. Những người khác chỉ có thể bị động tiếp nhận truyền âm. Lại không cách nào chủ động liên hệ hai người. Cho nên, ngay tại lúc này, chẳng những là Lăng Tuyệt Phong, cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Long Thiên. Nguyên lai những người này bên trong, chân chính có thể làm chủ, lại là cái này tiểu gia hỏa. Lăng Tuyệt Phong bọn người phản ứng, tự nhiên tất cả đều rơi vào Cao Vân Tường trong mắt. Hắn không khỏi nghi hoặc đánh giá Long Thiên, nhưng thấy thế nào, đối phương tựa hồ cũng chỉ là một tên trung giai Vũ Vương. Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Long Thiên biết rõ, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Thực tế không được, cũng chỉ có thể mời Đàm Vân Thiên hoặc là Kim Sư xuất thủ. Cũng không thể thật cùng Cao Vân Tường mặt hàng này liều cái đồng quy vu tận a. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị cho Đàm Vân Thiên hoặc Kim Sư truyền âm thời điểm, lại đột nhiên ở giữa linh quang lóe lên, hai mắt tỏa sáng, có, thời gian đã không cho phép hắn cẩn thận suy nghĩ, Long Thiên khinh thân mà lên, bay lượn đến Cao Vân Tường trước mặt, nói ra, Lăng ca, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta đến giải quyết. Long Thiên, Lăng Tuyệt Phong có chút bận tâm mở miệng, lại lập tức bị Long Thiên đánh gãy. Lăng ca yên tâm, ta có chừng mực, tốt, nhìn xem Long Thiên tự tin bộ dáng. Lăng Tuyệt Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, người nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú vào Long Thiên cùng Cao Vân Tường trên thân hai người. Tiểu tử, xem ra ngươi mới là có thể làm chủ ngươi. Cao Vân Tường ánh mắt nghi ngờ trên người Long Thiên lưu. Liến, nói ra, mặc dù ta không biết rõ, ngươi dựa vào cái gì có thể để cho đỉnh phong Vũ Vương cảnh giới Lăng Tuyệt Phong nghe ngươi. Bất quá ta cũng không muốn biết rõ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả ta đi? Đi, ngươi cho rằng đâu? Long Thiên cười nhạo nói, trước đó hô hào muốn lấy chúng lăng quả là ngươi đi. Về sau lại yêu cầu đài đấu võ đơn đả độc đấu sinh tử chiến cũng là ngươi phải không? Làm sao, chiếm hết thượng phong liền muốn giết người, rơi xuống hạ phong liền muốn chạy trốn. Trên đời này cái này công việc tốt toàn bộ để ngươi một người chiếm hay sao? Ngươi, Cao Vân Tường bị Long Thiên một trận châm chọc khiêu khích nói trên mặt phát sốt. Thẹn quá hóa giận kêu lên, không thả ta đi, khác nhiều quy về tận, xem rốt cục là ai ăn thiệt thòi. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi, Long Thiên cười lạnh, đột nhiên thân hình gia tốc. Như thiểm điện nhau về phía Cao Vân Tường mà đi. Trước đó đúng là không có dấu hiệu nào. Vậy liền cùng chết đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Cao Vân Tường cũng là giật mình, nhưng lập tức liền giữ tợn hô to, muốn kích phát trong tay Ngọc Phù. Đúng lúc này, Cao Vân Tường trong đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức, liền phảng phất có vô số cái sắc bén gai nhọn hung hăng vào hắn tinh thần hải bên trong, cơ hồ đem hắn ý thức trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là dù vậy, Long Thiên lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Tại Cao Vân Tường đánh mất ý thức sát na, trong tay ngưng mà không phát chân nguyên lập tức mất khống chế. Vốn là một mực ở vào nửa kích phát trạng thái dưới Ngọc Phù, lập tức liền bị kích hoạt. Nhìn thấy Cao Vân Tường trong tay Ngọc Phù bỗng nhiên sáng lên hào quang óng ánh, Long Thiên trong lòng biết không ổn, tâm niệm vừa động ở giữa, ngày đó luyện hóa vô danh đan lô trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Tiện tay đem đan lô nóc xốc lên, lập tức đem Cao Vân Tường cánh tay, cùng vừa mới kích phát Ngọc Phù tất cả đều lồng vào đi. Không sai, đây chính là Long Thiên linh quang lóe lên nghĩ đến biện pháp. Mặc dù không biết rõ cái này vô danh đan lô cụ thể đẳng cấp, nhưng là Long Thiên cũng tuyệt đối có thể vững tin, đừng nói là cao giai vũ hoàng một kích toàn lực, liền xem như cao giai vũ tôn, chỉ sợ cũng phá hư không lò luyện đan này mảy may. Cho nên hắn mới có thể xuất kỳ bất ý phát động cận thân, công kích linh hồn, lấy ra đan lô, sau đó tại Ngọc Phù tại bị kích phát trong nháy mắt, dùng đan lô đem bộc phát ra công kích toàn bộ bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, to lớn tiếng oanh minh trong chốc lát tại bên trong lò luyện đan không ngừng vang lên. Mà theo tiếng oanh minh, đan lô quả nhiên là không hư hao chút nào. Chỉ bất quá, thân là đan lô chủ nhân Long Thiên, lại tại oanh minh bên trong miệng lớn phun ra tiên huyết. Bản thân tu vi đẳng cấp quá thấp, chính là biện pháp này bên trong duy nhất tệ nạn. Đan lô mặc dù có thể chống cự Ngọc Phù công kích mà không tổn hao gì, nhưng là thân là đan lô chủ nhân, bởi vì thực lực quá thấp không cách nào phát huy ra đan lô uy lực, lại không thể tránh né phải thừa nhận một bộ phận oanh kích dư ba. Cứ việc đan lô đã vì hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng này dù sao cũng là tương đương với cao giai vũ hoàng một kích toàn lực. Chỉ là một phần nhỏ dư ba, uy lực cũng tương đương với một tên vũ vương công kích. Nếu như là trong chiến đấu, loại trình độ này lực công kích, Long Thiên có thật nhiều biện pháp có thể phá giải, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cứ thế mà lấy thân thể đến tiếp nhận. Tự nhiên sẽ nhận không nhẹ thương thế. Cao Vân Tường thì càng thảm. Hắn nhưng là một cánh tay cũng cùng Ngọc Phù cùng một chỗ bị trùm tiến vào đan lô. Đan lô rộng mở lô miệng chính đối hắn thân thể. Ngọc Phù bộc phát lực trùng kích cùng đan lô ngăn cản tạo thành phản tác dụng lực. Đại bộ phận theo đan lô miệng phát tiết ra, lúc này liền đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ. Hài cốt không còn, đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực theo Long Thiên phóng tới Cao Vân Tường bắt đầu, mãi cho đến Long Thiên thụ thương phun máu, Cao Vân Tường hài cốt không còn, đều chỉ bất quá phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Chờ đám người kịp phản ứng, hết thảy đều đã kết thúc. Đợi đến Ngọc Phù bạo tạc uy lực biến mất, Long Thiên cũng đã triệt để bất lực bảo trì ngự không phi hành trạng thái. Một cái ngã lộn nhào ngã xuống, trong miệng phun ra tiên huyết, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc thải hồng,